Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, Bạch Sách. Ngươi tên hỗn đản này. Bạch Sách nói xong về sau, cũng không ở nhìn cái kia đã triệt để sững sốt Bắc Lam Thanh Tuyết, mà là quay đầu đi, nhìn bị chính mình nắm cổ, đỏ lên khuôn mặt, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói: Các ngươi Xích Hồng hạm đội lại ở làm cái gì chết đâu? Cái này bị Bạch Sách gắt gao nắm cổ người đàn ông trung niên căn bản không thể nói chuyện. Thế nhưng trên tay kim quang lại một cái hướng Bạch Sách cái trán vỗ tới. Rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên, Bạch Sách nửa người trên cũng lập tức bao phủ đang nổ kim quang bên trong. Chỉ là, làm kim quang tiêu tán về sau, Bạch Sách như trước diện vô biểu tình, không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, tay bấm lấy trung niên nam tử kia cổ, cũng chưa từng buông ra, cũng chỉ có như vậy phải không? Bạch Sách nhướng mày đạo. Trung niên nam tử này chứng kiến không phát hiện chút tổn hao nào Bạch Sách về sau, hoàn toàn sửng sốt, mà sau lưng Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại cũng hoàn toàn sửng sốt. Cái này vừa rồi người đàn ông trung niên công kích thoạt nhìn không nhiều phạm vi lớn, không nhiều đại động tĩnh, có thể càng là như vậy, uy lực liền càng cao. Đây là linh lực thêm thánh lực toàn bộ đều ngưng tụ bắn chúng ở một cái điểm công kích. Loại công kích này, khoảng cách gần như thế, toàn bộ đều vỗ vào Bạch Sách ót lên, Bạch Sách lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đã ở này lúc, cái kia trời cao cự đại tông cấp chiến hạm lên, cửa buồng mở ra, chiến hạm người ở bên trong đều xuất động, người đi ra ngoài đều là cắn răng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt một màn này. Chuyện này, không thể chứ, Tân Thạch đại nhân nhưng là tam tinh hồng vũ linh cường giả a. Mặc dù nói Tân Thạch đại nhân hiện tại bản thân bị trọng thương chỉ là mới vừa khôi phục nửa thiên, nhưng bây giờ tối thiểu cũng có một tam tinh hồng vũ linh thực lực. Tiểu tử này, Tân Thạch đại nhân, chúng ta tới. Một đội này người toàn bộ đều là hoàng vũ linh cấp bậc cường giả. Sau lưng cũng không có chiến dực, nhưng có thể ở giữa trời cao phi hành. Một giây kế tiếp, một đội này người liền hướng lấy Bạch Sách cắn răng vọt tới. Chỉ bất quá, cũng ở đây lúc, Bạch Sách ngẩng đầu nhìn hạ nhóm người này hướng chính mình xông tới người về sau. Cái kia nắm Tân Thạch cổ tay, trong nháy mắt liền cùng ném rác rưởi giống nhau, trực tiếp đem Tân Thạch thân thể hướng cao khoảng không ném đi. Trả lại cho các ngươi. Tân Thạch thân thể đang bị hướng trên khoảng không ném tới thời điểm, những thứ kia hướng Bạch Sách vọt tới Xích Hồng hạm đội đội viên, tắc thì là nhanh đi tiếp cái này bị quăng đi lên, không biết sống chết Tân Thạch. Chỉ bất quá, làm thứ nhất đụng tới Tân Thạch về sau, cái này người tắc thì là bị theo đánh bay. Ngay sau đó, hai cái, ba cái, thế cho nên đến cuối cùng, có chừng 50 người toàn bộ đều đè ở Tân Thạch thân về sau. Cái này mới khó khăn lắm đem Tân Thạch tiếp được, mới vừa ở giữa không trung dừng lại mọi người, cúi đầu nhìn mình cái này đã đang phát run hai tay khuôn mặt kinh hãi. Đây là cái gì quỷ lực lượng a? Đã ở này thì đột nhiên có người hoảng sợ nói, hắn ở đâu? Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Bạch Sách phía trước vị trí. Bạch Sách đã không ở tại chỗ, cũng liền ở nơi này lúc, đám người này thân sau truyền đến Bạch Sách thanh âm nói, ở chỗ này đây. Khi mọi người hoảng sợ chậm rãi quay đầu lúc, cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt chỉ là một mảnh màu bạc khí lãng hồng thủy cuốn tới, trong nháy mắt đem đám người kia thôn phệ hướng phía dưới đại địa oanh khứ. Cả vùng không gian đều bởi vì này cổ khí lãng khổng lồ hồng thủy biến được rung động ầm ầm, chấn động to lớn, biến được cực kỳ không ổn định. Ở phía dưới Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là cắn răng một cái, trong nháy mắt bắt đi. ở Bắc Lam Thanh Tuyết vừa ly khai vùng đất một sát na kia. Cái kia một cổ ngân sắc hồng thủy liền trong nháy mắt đập trúng đại địa. Ùng ùng một hồi nổ vang rung trời. Ngân sắc hồng thủy liền xuyên thủng đại địa. Khí lãng khổng lồ làm cho cái kia trời cao tông cấp chiến hạm bắt đầu biến được lung lay sắp đổ. Cái kia chạy trốn ra ngoài Bắc Lam Thanh Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thân trên xuất hiện lồng năng lượng, ở hết sức phòng ngự cái này cuồng mãnh khí lãng. Trước mặt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có khí màu trắng sóng lớn đang điên cuồng quyển tích lấy. Bắc Lam Thanh Tuyết khuôn mặt trên cũng không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ có kinh hãi thần sắc. Loại uy lực này tối thiểu là cửu tinh hồng vũ linh cấp bậc một kích toàn lực mới có thể làm tính ra chứ. Hơn nữa Bạch Sách niên kỷ nhỏ như vậy, tuổi nhỏ như thế chính là cửu tinh hồng vũ linh, điều này sao có thể? Vũ Linh Đại Lục không phải một cái nguyên thủy vị diện sao? Đương nhiên hiện tại không khỏi Bắc Lam Thanh Tuyết muốn những thứ này. Ngân sắc hồng thủy rất nhanh liền liền tiêu tán, mà tình huống trước mặt đối với Bắc Lam Thanh Tuyết mà nói tuy là không phải khoa trương như vậy, dù sao Bắc Lam Thanh Tuyết gặp qua càng khoa trương hơn. Thế nhưng trước mặt một màn vẫn là để cho Bắc Lam Thanh Tuyết cảm giác có thể cứu chữa. Hiện ở phía dưới đại địa đã thành một cái không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy cuối cùng cự đại không đáy. Ai cũng không biết động này chiều sâu là có bao nhiêu. Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn trước mặt một màn này tâm tình không được biết rõ làm sao hình dung. Ở ba phần chung trước, Bắc Lam Thanh Tuyết triệt để hết hy vọng. Đối với bất kỳ hết thảy đều không ôm hy vọng. Thế nhưng, hiện tại, đột nhiên chứng kiến hy vọng. Ánh dạng đông, dù sao, có thể còn sống, ai nghĩ đi tìm chết. Cái này chủng như tâm điện đồ một dạng thể nghiệm, không có mấy người có thể lĩnh hội đạo. Hiện tại, Bắc Lam Thanh Tuyết mặt mang hy vọng đi siêu tầm cao khoảng không Bạch Sách thân ảnh. Có hy vọng, tuyệt đối có hy vọng. Cái này vừa rồi một kích kia, liền đại biểu Bạch Sách có ít nhất cửu tinh hồng vũ linh thực lực. Mặc dù nói, Bạch Sách chính mình nhất người là tuyệt đối không có biện pháp đối kháng một con thuyền tông cấp chiến hạm, nhưng chỉ cần đem tông cấp trên chiến hạm máy cản tín hiệu cho tìm cơ hội đập nát rơi nói. Vậy có thể phát sinh tín hiệu, liên hệ cái khác người qua đây cứu viện. Bắc Lam Thanh Tuyết vẻ mặt mừng rỡ siêu tầm Bạch Sách thân ảnh. Trong lòng cũng là âm thầm hờn dỗi. Cái này tiểu bại hoại thật có thể giấu. Rõ ràng như vậy có thực lực, có bản lãnh như vậy, lại ở trước mặt mình làm bộ dường như cái gì đều không hiểu dáng vẻ. Bạch Bạch rước lấy chính mình làm cho này tên lo lắng. Bắc Lam Thanh Tuyết ở mừng rỡ siêu tầm Bạch Sách thân ảnh. Chỉ bất quá, lại không nhìn thấy Bạch Sách một sợi tóc, nhưng là ở này lúc, đột nhiên phía dưới thấp khoảng không xuất hiện Bạch Sách thanh âm nói. Ui ui ui, đừng xem, nhanh lên kéo ta đi lên. Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩn ra, trong nháy mắt cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Sách thân thể ở cấp tốc trụy xuống, đã sắp rơi vào phía dưới cái kia không nhìn thấy bờ. Nhìn không thấy đáy không đáy chung, này thì Bạch Sách chính ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn ở sững sờ Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Nhanh lên một chút a, nơi đây toàn bộ bị Bạch Sách oanh không, một điểm chỗ đặt chân cũng không có, làm cho cùng lỗ sâu không gian bên trong giống nhau. Động này Bạch Sách cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Vạn nhất nếu là vật rơi tự do, rơi cái thập phần chung 8 phút, chờ Bạch Sách ở trên lúc tới, phòng trừng Bắc Lam Thanh Tuyết đã lạnh xuyên thấu qua. Bắc Lam Thanh Tuyết ở sững sờ một cái về sau, liền lập tức mặt đỏ lên, cắn răng hướng Bạch Sách lao đi. Ở Bạch Sách lập tức sẽ rơi vào phía dưới hố to về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết cái này mới ôm Bạch Sách hông, đem Bạch Sách ôm đến trên bầu trời. Hai cái nhân tiếp xúc thân mật, làm cho Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia trắng nõn cổ cùng mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng. Bắc Lam Thanh Tuyết quay đầu nhìn những địa phương khác, tức giận nói, làm sao không được chính mình đi lên, muốn phải ta tới ôm ngươi, đừng nói vừa rồi ngươi dùng hết thảy linh lực, không thể phi, hắc, bởi vì ta không biết bay a. Bạch Sách nhíu mày nói, Bắc Lam Thanh Tuyết khẩn yếu răng ngà tức giận nói, lần sau tìm cái cớ hay hơn một chút. Bạch Sách lười cùng Bắc Lam Thanh Tuyết ở nói nhiều. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền trực tiếp nói, ngươi một hồi án thì uống thuốc, nhưng sau chính mình đi lên nha. Có ý tứ. Bắc Lam Thanh Tuyết đỏ mặt, vẻ mặt buồn bực quay đầu nhìn Bạch Sách đạo. Này thì Bạch Sách một tay đã đặt tại Bắc Lam Thanh Tuyết bả vai chỗ. Cái này một cái, càng làm cho Bắc Lam Thanh Tuyết thẹn thùng không được nói. Tay làm sao, buông ra. Một giây kế tiếp, Bạch Sách đột nhiên nhấn một cái Bắc Lam Thanh Tuyết bả vai. Nhưng sau, vèo một tiếng, Bạch Sách phi thẳng đến trời cao tông cấp chiến hạm lao đi. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết đã nhìn không thấy thân ảnh. Thế nhưng Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia kinh sợ tiếng thét chói tai theo to lớn kia không đáy truyền. Tới, Bạch Sách, ngươi tên hỗn đản này. Động không đáy kia trung hiện tại thật giống như một cái đại máy phóng đại thanh âm thêm hồi âm. Cốc một dạng, quanh quẩn Bắc Lam Thanh Tuyết kinh sợ tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,